Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 491. Tiểu tử này tà môn ước chừng bay được lộ trình ngàn dặm. Ngạo Thành ngừng lại, tiếp tục thi triển huyết mạch truy tung thuật. Phương hướng vẫn là Tây Phương. Trên đường, một người trẻ tuổi mặc lam y bay lướt qua bọn họ. Ô, người này không phải là Lam Y kiếm khách chúng ta đụng phải ở Thanh Thạch trấn sao? Ngạo Sâm ánh mắt lập lòe, nói với Ngạo Thành. Có chuyện gì? Ngạo Thành hỏi. Ngạo Sâm nói chuyện xảy ra ở Thanh Thạch trấn cho Ngạo Thành. Có cần giết hắn không? Ta cảm giác người này có gì đó là lạ. Thực lực của hắn hẳn là cấp bậc linh hải cảnh, không cần phải tự nhiên đâm ngang. Ngạo Thành lắc đầu. Diệp Trần có thể theo còn sống đi ra từ ngũ độc đại trận. Thực lực khẳng định không tệ. Hắn không tin đối phương chỉ là một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong bình thường. Trên mặt không có bất cứ biểu lộ nào, Diệp Trần không giảm tốc độ triệt để kéo giãn khoảng cách với đám người kia. Lại là bọn hắn. Phương hướng của bọn hắn sao lại là chỗ đó? Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp tìm được Vương Xà và Vương Mị sao? Chỉ có thể thử thời vận thôi. Bay ra xa mấy trăm dặm, Diệp Trần đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đi theo. Thực lực của đối phương tuy rằng rất mạnh, đơn thương độc mã thì không làm gì được bọn hắn, nhưng cứu người vẫn có chút cơ hội. Quan trọng nhất là Diệp Trần có thể bảo chứng mình không chết được. Thế là đủ rồi. Không ngoài dự kiến của Diệp Trần, phương hướng đối phương bay đi đúng là Vương gia cấm địa. Hơn nữa không lệch chút nào. Tựa hồ đã biết rõ Vương gia cấm chính là ở hướng kia vậy. Chính là ở chỗ này. Đám người Ngạo Thành Ngạo Sâm đến trên không hòn đảo, phóng mắt về phía dưới. Ta mang theo mấy người xuống bắt bọn hắn, các ngươi trông coi bên ngoài. Ngạo Sâm phất phất tay, bảo bốn gã áo trắng đi cùng. Ngạo Thành gật gật đầu, số còn lại là hai gã hắc y đội mũ rộng vành và chín tên áo trắng. Có người nói, mời một người các ngươi. Mỗi người đứng ở một phương. Trông thấy có ai tới thì giết chết bất kể lý do. Mặt khác, phải di động nhiều hơn mới được. Bằng vào linh hồn lực của chúng ta thì vẫn không thể nào phong tỏa hoàn toàn hòn đảo này được. Hòn đảo này có phạm vi mấy trăm dặm, nếu xem nó như hình vuông thì cạnh bên lớn ước chừng 500 dặm. Bốn cạnh tổng lại cũng chừng 2000 dặm rồi. Đương nhiên, bởi vì đây là hình tròn bất quy tắc, cho nên có khả năng chỉ có 600-700 dặm thôi. Nếu 12 người thủ thì tinh thần lực hoặc linh hồn lực của mỗi người phải bao trùm hơn 100 dặm. Đừng nói chỉ có 9 đền áo trắng đội mũ rồng vành. Cho dù là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không cách nào thúc giục linh hồn lực. Cho dù toàn bộ đều là đại năng linh hải cảnh cũng không thể nào khóa chặt hòn đảo này được. Vâng. 11 người phân tán ra bay đến nơi đã định sẵn. Ở một chỗ sâu hơn trăm dặm dưới đáy hồ, một lam sắc thân ảnh lập lòe bất định. Ba gã hắc y đội mũ rồng vành kia hẳn là đại năng linh hải cảnh. Phạm vi phong tỏa của linh hồn lực rất lớn, mà lại có khả năng sẽ sinh ra cảm ứng với linh hồn lực của ta nữa. Không cần phải mạo hiểm vô ích. Những người áo trắng đội mũ rồng vành là cường giả tinh cực cảnh. Linh hồn lực của ta chẳng những có thể tránh né được sự dò xét của tinh thần lực đối phương. Hơn nữa nếu dò xét lại thì đối phương cũng không phát hiện được. Vậy thì cứ từ phạm vi của bọn hắn mà tiến vào cấm địa của Vương gia đi. Hạ quyết tâm, Diệp Trần nhanh chóng du động về phía trước. Quá trình vô kinh vô hiểm. Diệp Trần dễ dàng tránh khỏi sự phong tỏa của đám người áo trắng. Đi vào lối vào cấm địa của Vương gia. Sau đó triển khai thân pháp, chạy như bay không chút kiêng nể gì cả. Trong cấm địa có lực lượng cấm chế bao trùm, linh hồn lực không thể nào thẩm thấu vào được. Người ở phía ngoài căn bản không thể nào biết được tình huống bên trong. Kiên trì thêm chút nữa, Diệp Trần vẫn lo lắng Vương Xà và Vương Mị đã rơi vào tay đám ngươi kia. Dù sao thời gian đã qua thật lâu rồi, hai ngươi các ngươi có thể tu đến tinh cực cảnh cũng không dễ dàng. Giao huyết mạch kết tinh ra đây, ta có thể sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Trong đại sảnh thạch thất rộng rãi tịch mịch, Ngạo Sâm mang theo bốn gã mặc áo trắng xuất hiện, bao lấy như hình quạt. Lục trưởng lão, cứ trực tiếp giết chết bọn hắn sau đó đoạt chữ vật linh giới là được rồi, cần gì phải nói điều kiện. Một gã trong số đó khó hiểu sử dụng chân nguyên truyền âm nói. Ta sợ bọn hắn đã có chuẩn bị. Giấu huyết mạch kết tinh đi mất rồi. Nếu giết bọn chúng ngươi có thể xác định tìm được huyết mạch kết tinh sao? Ngạo Sâm cũng không ngốc. Với tư cách là đường khẩu lục trưởng lão của Ngạo gia, hắn không chỉ có thực lực mà còn có cả kinh nghiệm phong phú được đúc kết từ ma luyện nữa. Vương Mị thần sắc âm trầm, trong đầu hiện lên nhiều loại ý niệm. Là Diệp Trần bán rẻ chúng ta. Bằng không, sao Ngạo gia lại có thể tìm được nơi này, phải chăng quá mức xảo hợp rồi? Không đúng. Diệp Trần sao lại phải bán đứng chúng ta? Thực lực của hắn hơn xa mình và Vương Xà. Không cần phải cố ý rời khỏi cấm địa của Vương gia. Sau đó đi báo cho những người khác. Một mình hắn đã đủ để giải quyết chúng ta rồi mà. Hẳn là bí pháp bất truyền của Ngạo gia a. Nghĩ đến việc mình hoài nghi Diệp Trần, Vương Mị có chút áy náy. Huyết mạch kết tinh không bao giờ có chuyện giao cho các ngươi đâu, nằm mơ. Vương Xà con mắt đỏ bừng, sau lưng hiện lên hư ảnh khổng lồ của Lục Đầu Xà. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một gã mặc áo trắng hét lên chói tai. Hắn cũng không chịu hoán ra hư ảnh thanh nhãn bạch lang. Trực tiếp đánh ra một trường. Trường kình lành lạnh phóng tới Vương Xà. Cẩn thận! Vương Mị chặn trước người Vương Xà thay hắn đỡ một trường này. Phanh! Đại sảnh trong thạch thất phảng phất như bị bạo tạc. Khí lưu cuồng bạo bắn tứ tán. Khiến cho cả Vương Mị và Vương Xà đều bị đánh bay ra ngoài. Mị tỷ, ngươi không có việc gì chứ? Bên ngoài hơn 100 mét. Vương Xà trông thấy khóe miệng Vương Mị tiết ra máu tươi. Vương Mị lắc đầu. Ta không sao. Nhiều năm tu luyện, Vương Mị đã từ cảnh giới bão nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên đến tinh cực cảnh trung kỳ. Một khi triệu hồi ra Lục Đầu Xà hư ảnh thì đủ để chống lại cường giả tinh cực cảnh. Tu vi của người mặc áo trăng mang mũ rộng vành tuy là tinh cực cảnh hậu kỳ, nhưng hắn cũng không có triệu hồi ra thanh nhãn bạch lang hư ảnh. Thực lực so với Vương Mị đã toàn lực ứng phó thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Nồng độ huyết mạch Lục Đầu Xà cũng không tệ. Ngạo Sâm lộ ra vẻ tiếc hận. Nếu như đối phương là hậu đại của Ngạo gia thì tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm rồi. Vương Mị cẩn thận nhìn Ngạo Sâm bảo vệ Vương Xà ở sau lưng. Lắc đầu, Ngạo Sâm tiến về phía trước một bước, điềm nhiên nói. Các ngươi đã không muốn giao ra huyết mạch kết tinh, vậy thì cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn tới. Cánh tay co rụt lại, Vương Mị thân bất do kỷ bị hấp tới, không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Xuy! Nhưng vào đúng lúc này, lại có một đạo kiếm khí bắn nhanh tới, chặt đứt hấp lực. Người nào? Ngạo Sâm chỉ cảm thấy hoa mắt, một lam sắc thân ảnh bỗng nhiên hiện ra kéo Vương Mị trở về. Diệp đại ca! Vương Xà vui mừng quá đỗi. Ánh mắt khóa chặt Ngạo Sâm lại, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn các ngươi ly khai. Là ngươi! Ngạo Sâm nhận ra Diệp Trần. Đồng thời lúc âm thầm hối hận vì đã không sớm ra tay đánh chết đối phương thì trên mặt hắn cũng lộ ra thân sắc cười nhạo. Chỉ bằng ngươi sao, nếu đã đến thì đừng đi nữa. Hồ thể chân nguyên nứt vỡ, hóa thành từng mảnh kiếm quang. Diệp Trần phân biệt bắt lấy Vương Xà và Vương Mị. Khẽ quát một tiếng, đi xíu ô. Ba người biến mất trong thông đạo. Ngạo Sâm thần sắc trì trệ quát, chạy đi đâu. Ông một tiếng, sau lưng Ngạo Sâm hiện lên thanh nhãn bạch lang hư ảnh. Cả người hắn như hóa thành một đoàn bạch quang. Nhanh chóng đuổi theo sau. Song phương một trước một sau. Chạy như bay trong thông đạo của cấm địa của Vương gia. Chỉ qua chốc lát, Diệp Trần đã đến lối ra. Lao nhanh xuống chỗ sâu trong hồ. Ngạo Sâm tức giận quay đầu lại lớn tiếng nói. Bốn người các ngươi đi nói chuyện này cho bọn hắn biết. Nói xong, vô cùng lo lắng đuổi theo Diệp Trần. Trên không hòn đảo, cái gì? Được người khác cứu đi rồi sao? Là Lam Y kiếm khách kia à? Sắc mặt của Ngạo Thành bỗng trở nên khó coi. Ngạo Sâm trước kia đã đề nghị hắn chặn giết Diệp Trần nhưng hắn không đáp ứng. Hiện giờ hai hậu đại của Vương gia lại bị Diệp Trần cứu đi. Không thể nghi ngờ là đã cho hắn một cái tát thật đau. Những ngươi khác ở nguyên đây, hai người các ngươi theo ta. Sau khi thi triển huyết mạch truy tung thuật xác định phương hướng của Vương Xà và Vương Mị, Ngạo Thành mang theo hai gã hắc y đội mũ rộng vành đuổi theo. Rầm ào ào, tiếng phá nước vang lên, kiếm quang lao ra, mơ hồ có thể thấy trong kiếm quang có ba nhân ảnh trong đó. Không lâu sau đó, lại có một đạo nhân ảnh vọt ra. Tốc độ chậm hơn kiếm quang không ít. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn thì không thể cắt đuôi được. Đứng lại đó cho ta. Ngạo Sâm đánh ra một trảo, trảo ảnh bay tán loạn. Xíu ô. Kiếm quang giống như một con cá nghịch ngợm, xuyên thẳng qua trảo ảnh trùng điệp, không bị tổn thương chút nào cả. Đây là bí pháp gì, cấp độ tinh cực cảnh có thể đạt đến tốc độ gấp mười mấy lần âm thanh sao? Ngạo Sâm rất phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bình thường thì cường giả tinh cực cảnh có thể đạt đến tốc độ gấp 5 lần âm thanh đã rất mạnh rồi. 6 gấp 7 lần vận tốc âm thanh là loại cường giả tinh cực cảnh cực hạn có thân pháp cực kỳ cao minh. Về phần một số thiên tài khủng bố có thể vượt cấp khiêu chiến linh hải cảnh thì cũng không thể nào tăng tốc độ của mình lên đến gấp ngoài 10 lần tốc độ âm thanh được. Nhiều lắm cũng chỉ gần 10 lần thôi. Nhưng Diệp Trần lại vượt quá sự nhận thức của hắn. Hừ, chân nguyên của ta so với ngươi thì hùng hậu hơn nhiều. Xem nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, có thể chống đỡ được đến khi nào? Ngạo Sâm không tin Diệp Trần có thể kiên trì được lâu. Chân nguyên của linh hải cảnh cho dù có thấp thì cũng không phải cấp độ tinh cực cảnh có thể vượt qua được. Một ngày một đêm qua đi, Diệp Trần đã mang theo hai người bay suốt 90 vạn dặm, kéo giãn khoảng cách với Ngạo Sâm hơn ngàn dặm. Bất quá hắn cũng không dừng lại. Đám người kia có thể tìm được cấm địa của Vương gia cũng không phải là ngẫu nhiên. Nói không chừng là có bí ẩn gì đó. Trên thực tế, khoảng cách giữa Ngạo Sâm và Diệp Trần cũng không phải chỉ có 1.000 dặm mà là 2.000 dặm. Bởi vì không thể đuổi kịp Diệp Trần nên hắn đành phải đứng nguyên tại chỗ chờ Ngạo Thành đuổi theo. Chỉ có huyết mạch truy tung thuật của Ngạo Thành mới có thể xác định được phương vị của Vương Xà và Vương Mị thôi. Không được, trước tiên thay phi hành khôi lỗi đã. Diệp Trần đã thật sự không chịu nổi nữa. Hắn không phải là đại năng linh hải cảnh. Phi hành cực tốc trong một ngày một đêm mang lại cho hắn gánh nặng rất lớn. Nếu không phải đã tu thành bán linh khu thì căn bản không thể nào chịu được đến giờ. Tốc độ của phi hành khôi lỗi là gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Diệp Trần muốn xem bọn người Ngạo Sâm có đuổi theo kịp hay không. Nếu đuổi không kịp thì nói rõ không có việc gì cả. Cứ tìm một chỗ trốn là được. Còn nếu đuổi kịp thì vấn đề lớn rồi. Đối phương rõ ràng có được bí pháp truy tung. Chưa đến một phút đồng hồ, Diệp Trần đã phát hiện ra bóng dáng của Ngạo Thành và Ngạo Sâm. Sắc mặt trầm xuống, Diệp Trần nói với Vương Xà và Vương Mị. Nếu ta đoán không sai thì bọn hắn có thể thông qua bí pháp trung tung để tìm ra hai người các ngươi. Vậy giờ phải làm sao? Vương Xà vội la lên. Không còn cách nào cả, chỉ có thể liều mạng gồng mình thôi. Diệp Trần kỳ thật có thể đến Nam La Tông. Có tông chủ Long Mộ Vân của Nam La Tông ở đó thì có thể bình yên vô sự rồi. Nhưng chớ quên, đối phương là Ngạo Gia. Ngạo Gia là vương tộc, tương đương với ngũ phẩm tông môn. Diệp Trần không thể cứ có việc gì là đến tìm Nam La Tông và Long Thần Thiên Cung làm chỗ dựa được. Chưa nói đến làm như vậy còn có khả năng mang lại phiền toái cho Long Thần Thiên Cung nữa. Thu hồi phi cầm khôi lỗi, Diệp Trần tiếp tục thi triển kiếm quang phi hành thuật. Trong quá trình phi hành, Diệp Trần tâm phân lưỡng dụng bắt đầu tu luyện bất tử chi thân. Vốn dưới tình huống vận chuyển chân nguyên thì không thể nào tu luyện bí pháp khác. Nhưng vận chuyển chân nguyên và tu luyện bất tử chi thân không có bất kỳ xung đột nào cả. Thứ mà bất tử chi thân vận dụng không phải chân nguyên, mà là linh hồn lực. Dùng linh hồn lực để kết thành linh hồn ấm ký, khắc lên huyết nhục. Lại một ngày một đêm qua đi, một đoàn người ly khai khỏi phạm vi tinh vực hồ, đi vào phiêu miêu tuyết vực. Không có khả năng, sao hắn lại có thể duy trì lâu như vậy được. Ngạo Sâm và Ngạo Thành lại lần nữa bị bỏ một khoảng xa, nếu không phải có huyết mạch truy tung thuật thì đã sớm mất dấu rồi. Chương 492. Tuyết Chi Kiếm Tông. Ngạo Thành âm trầm nói. Mới 2 ngày, ta cũng không tin hắn có thể sống quá 5 ngày. Tiểu tử này tà môn, hy vọng đúng như ngươi nói. Kiếm quang vạch phá chân trời, không giảm mảy may. Trước đó không lâu linh hồn ấm ký đã thành công khắc lên ngũ tạng. Giờ ngay cả lục phủ cũng đã lạc ấm thành công rồi. Tiếp theo bắt đầu lạc ấm tứ chi. Tứ chi một khi thành thì để nhất trọng huyết nhục rũ hợp này đã có chừng 8 phần hỏa hầu rồi. Không sợ không đủ lực bền bỉ. Có lẽ vì tình huống nguy cấp nên tốc độ Diệp Trần tu luyện bất tử chi thân nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cứ như là ngồi trên hỏa tiễn vậy. Diệp đại ca thật mạnh. Bị Diệp Trần một tay mang theo. Bay vút vô cùng nhanh chóng. Sự sùng bài của vương xà đối với Diệp Trần đã lên đến tột đỉnh. Phải biết rằng người truy giết bọn hắn không phải là cường giả tinh cực cảnh, mà là 4 gã bán yêu linh hải cảnh. Dưới sự đuổi giết của 4 gã bán yêu linh hải cảnh, Diệp Trần cũng có thể dẫn theo bọn hắn bỏ chạy cả 2 ngày. Loại thủ đoạn này đã không thể nào tưởng tượng được nữa. Vượt quá sự tưởng tượng của vương xà rồi. Nếu nói lúc trước vương xà vẫn chỉ là một tiểu tử mới ra đời, thì hắn giờ đây đã là một bán yêu thiên tài mới xuất hiện. Cũng không phải thấy ai liền sùng bái người nấy. Sự sùng bái của hắn đối với Diệp Trần không có bất kỳ tạp chất, cũng không có bất kỳ sự phù phiếm nào cả. Rất thuần túy. Vương Mị cũng rất giật mình. Vốn nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn với Diệp Trần. Bản thân cũng không có hy vọng gì quá xa vời. Dù sao lực thực của địch và ta cũng cách nhau quá xa. Không phải là cùng một cấp bậc. Cho dù mình có giãy giụa kiểu gì thì cũng không thể làm được gì. Dứt khoát thản nhiên đối mặt thì hơn. Hiện giờ nàng đã không nghĩ vậy nữa. Nàng có cơ hội sống sót. Mà người có thể khiến nàng sống sót chính là Diệp Trần. Xíu ô. Kiếm quang giống như cực quang lướt trong hư vô. Mỗi một lần lập lòe đều vọt đi được hơn 10 dặm. Là một cái chớp mắt 10 dặm chính thức. Đội ngũ đuổi giết đằng sau chi làm 2 nhóm. Một nhóm là Ngạo Sâm và Ngạo Thành. Bọn hắn đã bị Diệp Trần bỏ xa phía sau hơn 10 vạn dặm. Thủy Trung vẫn không thể nào đuổi kịp được. Một nhóm khác là 2 gã hắc y đội mũ rồng vành. Bọn hắn tuy rằng cũng là bán yêu linh hải cảnh nhưng nếu so với Ngạo Sâm và Ngạo Thành thì kém không ít. Cách xa trọn vẹn hơn 6.000 dặm. Cũng may 2 người này cũng biết được huyết mạch truy tung thuật cho nên không đến mức mất phương hướng. Ngạo Trùng, tu vi của tên này thật là tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đuổi 2 ngày 2 đêm cũng không thể đuổi kịp. Mặt của tên hắc y đội mũ rồng vành nói chuyện lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hừ! Tên đó rõ ràng dám đối nghịch với Ngạo gia chúng ta. Đợi đến khi bắt được hắn, nhất định phải để cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết mới được. Tên hắc y tên là Ngạo Trùng oán hận nói. Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đối phương đã dám đối nghịch với Ngạo gia chúng ta thì nói không chừng sẽ có chỗ dựa nào đó. Thế lực bình thường sao có thể xuất hiện thiên tài đáng sợ như thế được. Sợ cái gì? Ngạo gia chúng ta là vương tộc. Cho dù là ngũ phẩm tông môn cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Giết không được hắn thì cứ mang hắn về tra tấn một phen cũng không ai dám nói gì cả. Khí trời của Phiêu Miêu Tuyết Vực rất lạnh. Dù thân ở trên không trung cũng có thể cảm giác được khí lưu rét lạnh cứ như là băng đao cắt tới. Ngồi lên đây. Lấy ra phi cầm khôi lỗi, Diệp Trần tung người ngồi lên trên. Diệp đại ca, đây là thượng phẩm khôi lỗi sao? Tâm tình của vương xà buông lỏng rất nhiều. Năm đó Diệp Trần một đường bảo hộ hắn đến vương gia bàn xà đảo. Hôm nay Diệp Trần lại đang bảo hộ bọn hắn. Đối với hắn mà nói thì Diệp Trần vừa giống như ca ca, lại vừa giống như trưởng bối. Mang đến cho hắn cảm giác rất an toàn. Diệp Trần gật gật đầu. Đây là do ta đạt được từ trong một di tích. Nói xong, không hề mở miệng nữa, nhắm mắt ngồi xuống. Liều mạng bay trong 2 ngày 2 đêm. Diệp Trần đã nuốt không ít đan dược bổ sung chân nguyên. Hiện tại chân nguyên đã bắt đầu đục ngầu. Pha lẫn tạp chất rồi. Đan dược dù sao cũng là ngoại vật, dùng nhiều thì chắc chắn sẽ có nhiều tác dụng phụ. Nếu không tiêu trừ tác dụng phụ này thì sẽ rất nguy hiểm. Chân Nguyên dựa theo lộ tuyến đồ của đệ thập tứ trọng thanh liên kiếm quyết vận chuyển. Diệp Trần luyện hóa từng tia tạp chất, khôi phục lại sự tinh thuần cho Chân Nguyên. Trông thấy hắn rồi. Quả nhiên, tổng sản lượng chân nguyên của hắn vẫn là cấp độ tinh cực cảnh. Không thể nào hùng hậu bằng chúng ta được. Một phút đồng hồ qua đi, Ngạo Sâm và Ngạo Thành dần dần đuổi theo. Trên đường bọn hắn chỉ nút qua một viên thuốc, không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Chúng ta nhất cổ tác khí, tiến lên đi. Nhất cổ tác khí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tả truyện trang công thập niên. Phu chiến, dũng khí giá. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Khi đánh trận dựa vào dũng khí. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên. Đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm. Đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Ngạo Thành sợ đêm dài lắm mộng. Bất chấp khả năng kinh mạch có thể sẽ bị hao tổn. Chân Nguyên vận chuyển đến một tốc độ siêu hạng, hai người lập tức đuổi gần đến nơi. Vương Xà và Vương Mị trở nên kinh hoàng. Đừng lo lắng. Gương mặt của Diệp Trần như tượng điêu khắc, không lộ ra bất kỳ biểu lộ nào cả. Theo câu nói của hắn rơi xuống, đằng sau phi cầm khôi lỗi toát ra hai ống thép. Trong đó phần cuối của ống sắt có quang điểm màu da cam được thắp sáng lên. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một khỏa quang cầu. Oanh! Một chùm ánh sáng được phóng ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ tươi. Không tốt, nhanh tránh đi. Tốc độ của Ngạo Thành và Ngạo Sâm quá nhanh. Nhanh chóng đã tiếp cận loài phi cầm khôi lỗi. Mà phi cầm khôi lỗi bắn bọn hắn một pháp, tương đương với hai vật thể bay cực nhanh đụng vào nhau. Yêu cầu đối với lực phản ứng được đề cao lên gấp hai lần. Đừng nói là bọn hắn bị bất ngờ không kịp đề phòng. Cho dù có chuẩn bị đi nữa thì cũng chưa chắc có thể tránh thoát toàn bộ. Phanh! Ánh sáng nổ tung, tốc độ của hai người giảm mạnh. Chỉ là lực công kích cấp độ tinh cực cảnh cực hạn, nhưng chớ trêu thay, tốc độ công kích lại nhanh hơn so với chúng ta. Ngạo Sâm chẳng thèm để ý đến uy lực của khôi lỗi pháo. Nhưng tốc độ công kích của khôi lỗi pháo lại khiến hắn vô cùng căm tức. Song phương cách xa nhau 3-40 dặm cũng có thể một kích tất chúng. Chúng ta tách ra đi, xem thử hắn có thể làm trò gì nữa. Ngạo Thành đề nghị. Tốt, vèo hai tiếng. Hai người một trái một phải, kéo giãn khoảng cách với nhau ra. Nếu thế thì ánh sáng bảo tạc cũng không thể nào ảnh hưởng đến cả hai người được. Linh hồn lực của Diệp Trần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của hai người. Thấy bọn họ phân ra thì bắn ngón tay. Báo hình phi hành khôi lỗi liền hiện ra. Phi hành khôi lỗi này giao cho hai người các ngươi khống chế, cứ đánh hăng vào cho ta. Vương Xà và Vương Mị cảm thấy rất hứng thú với phi hành khôi lỗi, liền vội vàng gật đầu. Oanh, oanh! Một chùm ánh sáng bắn ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp. Hỗn đan! Chúng ta đều bị công kích. Ngạo Sâm và Ngạo Thành chật vật không chịu nổi. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, không thể khống chế được tiết tấu. Trước kia bọn hắn không phát động công kích với Diệp Trần là vì nếu trên đường đi mà phát động công kích thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Hiện giờ lại không thể không phản kích. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, cả đời cũng đừng mong đuổi theo. U Lang chi chào. Tay phải của Ngạo Sâm và móng vuốt của Thanh Nhãn Bạch Lang hư ảnh đồng thời vươn ra. Vô số móng vuốt nhọn hoắt lục sắc bắn nhanh ra ngoài. Vân Hải cũng bị xé rách ra. Liệp sát tỏa liệm. Ngạo Thành tu luyện chính là kim hệ chân nguyên. Bàn tay lưu chuyển chân nguyên, bắn ra hai xiềng xích thanh hồng sắc. Xiềng xích giống như thực chất, phát ra âm vang nổ mạnh. Hỏa tinh văng ra ngoài cuốn lấy ba người Diệp Trần. Thu! Diệp Trần lăng không nhảy lên. Mỗi tay một người, bắt được Vương Xà và Vương Mị. Hai cái phi hành khôi lỗi cũng bị hắn thu vào trong chữ vật linh giới xíu. Ô! Một tiếng kiếm quang như xé trời, xuyên thẳng qua trào ảnh và xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Sâm và Ngạo Thành suýt chút nữa đã tức đến phun máu. thật sự quá đáng giận. Đuổi cũng đuổi không kịp, đánh cũng đánh không lại. Hai tên này không biết định đuổi đến khi nào nữa. Trên thực tế, Diệp Trần cũng đã vô cùng mỏi mệt. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi chỉ có thể luyện hóa được năm sau thành tạp chất. Chân nguyên không tinh thuần bằng trước kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tốc độ của hắn sẽ càng ngày càng chậm. Cuối cùng là bị hai người đuổi đến nơi. Nhìn Vương Xà và Vương Mị, Diệp Trần nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Nếu như vứt bỏ hai người này, xác suất bỏ chạy thành công của hắn là 100%. Cho dù không trốn được, thì hai tên gia hỏa kia cũng chưa hắn có thể làm gì được hắn. Kiếm bộ của hắn cũng không phải để làm cảnh. Hiện giờ bọn hắn có lẽ rất muốn sống. Vứt bỏ ý niệm vứt bỏ hai người chợt lóe lên trong đầu. Diệp Trần hạ quyết tâm, muốn dẫn hai người tìm đường sống, cho bọn hắn một cơ hội sống sót. Bất chi bất giác, ba người đã tới trên không của dãy băng sơn hùng vĩ. Trên băng sơn có rất nhiều cung điện. Cung điện phiêu giật suốt trần. Bóng người lui tới hối hả, mang đến cho người khác một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Sư phụ chiêu thức công kích của băng tuyết kiếm vực. Kiếm vực trảm, ta vẫn còn một chút nghi vấn, người có thể giảng giải lại cho ta một chút được không? Trên đỉnh băng sơn, một lãnh diễm thiếu phụ và một nữ tử tuyệt mỹ đứng trên đó. Tuyệt mỹ nữ tử kia lại chính là Phượng Yên Nhu. Lãnh diễm thiếu phụ thản nhiên nói. Nói cũng không được gì, để ta thi triển một lần cho ngươi xem. Đa tạ sư phụ. Phượng Yên Nhu trừng to mắt. Mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào lãnh diễm thiếu phụ. Sư phụ của nàng cũng không phải là ai mà chính là điện chủ của Phiêu Tuyết Điện. Tuyết Chi Kiếm Tông. Nhân vật cấp tông sư. Trong số toàn bộ nhân vật cấp tông sư ở chân linh đại lục cũng có tên tuổi rất lớn. Nhìn kỹ đây. Tuyết Chi Kiếm Tông hơi chút dừng lại. Quanh thân xuất hiện vô số kiếm quang. Kiếm mang đầu đuôi tương liên. Tầng tầng lớp lớp. Phảng phất như thiết cầu do vô số chuôi kiếm tạo nên. So với băng tuyết kiếm vực của Phượng Yên Nhu thì đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Tối thiểu cũng gần 100 lần. Trảm, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm do băng hệ chân nguyên ngưng kết thành. Tuyết Chi Kiếm Tông chém một kiếm về phía không trung bá. Kiếm quang quanh thân thoáng cái bị rút sạch. Một giải thất luyện lãnh bạch sắc xông lên phía trên. Giải thất luyện này dài đến 9000 trượng. Phảng phất như có thể xé nát cả bầu trời vậy. Vân hải hóa thành từng hạt băng rơi vãi khắp nơi. Cả bầu trời phía trên vân hải đều bị lộ ra ngoài. Phượng Yên Nhu chậm rãi thở ra một hơi. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ ra tay, nàng đều thập phần rung động. Tên tuổi của Tuyết Chi Kiếm Tông cũng không phải là nói chơi. Ồ, sư phụ, trên kia có một màn đuổi giết, người phía trước có vẻ rất quen, khí tức này là Diệp Trần. Diệp Trần bị kiếm quang bao vào trong. Mắt thường căn bản không thể nào nhìn thấu được. Nhưng khí tức được toát ra Phượng Yên Nhu thoáng cách nhận được. Hắn chính là Diệp Trần, kinh thế thiên tài của vũ đạo trà hội lần này sao? Tuyết Chi Kiếm Tông hơi kinh ngạc. Theo nàng thấy thì thành tựu sau này của Diệp Trần không thể hạn lượng được. Ở cấp độ tinh cực cảnh đã có được kiếm ý cấp tông sư. Đây là chuyện trước giờ nàng chưa từng nghĩ qua. Trước kia cũng chưa từng phát sinh qua. Có thể nói, ghi chép về mặt kiếm đạo của Diệp Trần chính là đệ nhất từ xưa đến nay. Sau này cũng chưa chắc có người có thể đánh vỡ được. Sư phụ, không bằng ngươi ra tay cứu hắn một lần đi. Kết giao với thiên tài như vậy, đối với Phiêu Tuyết Điện chúng ta cũng là một chuyện tốt. Phượng Yên Nhu nhìn về phía Tuyết Chi Kiếm Tông. Tuyết Chi Kiếm Tông đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên ánh mắt ngưng trệ, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào sau lưng hai người kia. Sau lưng của họ chính là Thanh Nhãn Bạch Lang hư ảnh. Không được, cứu hắn sẽ mang đến phiền toái cho Phiêu Tuyết Điện chúng ta. Tuyết Chi Kiếm Tông một ngụm bác bỏ. Vì sao? Phượng Yên Nhu khó hiểu. Hai người đuổi giết hắn không đơn giản. Ngũ phẩm tông môn cũng không muốn trêu chọc. Bọn họ là người của Ngạo Gia. Trong Ngạo Gia thì nhân vật cấp tông sư có 5 người. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Ngươi cho rằng Phiêu Tuyết Điện có tư cách chống lại sao? Tuyết Chi Kiếm Tông rất muốn cứu Diệp Trần. Nàng có thể tưởng tượng được thành tựu ngày sau của Diệp Trần lớn bao nhiêu. Trở thành kiếm vương cũng chưa hẳn là không có khả năng. Nhưng giờ không thể cứu được. Chương 493. Viên hầu hình người. Năm nhân vật cấp tông sư. Phượng Yên Nhu im lặng. Sự cường đại của nhân vật cấp tông sư. Không người nào không biết. Nàng tuy rằng nhận thức sư phụ Tuyết Chi Kiếm Tông rất cường đại. Chống lại bất kỳ một nhân vật cấp tông sư nào cũng không cần phải e ngại. Nhưng một người không được. Vậy hai người thì sao? Năm người thì thế nào? Chúng ta trở về. Hắn sẽ không dễ dàng gặp nạn như vậy đâu. Nếu không cũng không có khả năng trốn đến bây giờ. Tuyết Chi Kiếm Tông lắc đầu, xoay người ly khai. Một kiếm vừa rồi, thật mạnh, là băng chi áo nghĩa. Một kiếm của Tuyết Chi Kiếm Tông tuy rằng không mở ra kinh diễm thiên. Nhưng Diệp Trần biết rõ. Đây là do đối phương cố ý khắc chế. Tựa hồ như đang biểu thị cho người nào đó xem vậy. Nếu không uy lực của một kiếm này. Đừng nói là kinh diễm thiên. Cho dù là thái cực thiên cũng có thể bị xé mở. Nơi này là phạm vi thế lực của phiêu tuyết điện. Người chém ra một kiếm này hẳn là điện chủ của phiêu tuyết điện. Tuyết Chi Kiếm Tông A. Ngạo Sâm ngưng trọng nói. Ngạo Thành gật gật đầu. Là Tuyết Chi Kiếm Tông không thể nghi ngờ. Khó trách có người nói nàng có thể xếp vào top 5 trong số các kiếm tông. Uy lực của một kiếm này. Có thể trọng thương nhân vật tông sư cấp bình thường rồi. Chỉ cần không cản trở chúng ta là được. Nếu không nhân vật tông sư cấp của ngạo gia ta cũng không phải ăn chay đâu. Hai người chỉ là có chút cảm thán sự cường đại của Tuyết Chi Kiếm Tông. Nhưng không kiêng kỵ chút nào cả. Dù sao bọn hắn chỉ lướt qua trên không của phiêu tuyết điện thôi. Hướng nam của phiêu miêu tuyết vực là biên giới của đại lục. Nếu tiếp tục phi độn sẽ đi vào phía trên vô tận hải. So sánh với chân linh đại lục. Vô tận hải quả thật là vô tận. Ai cũng không biết vô tận hải có điểm cuối hay không. Điểm cuối liệu có phải là biên giới của thế giới này hay không cả. Nếu như nói chân linh đại lục là đã biết. Vậy thì vô tận hải chính là không biết. Hệ số nguy hiểm tuyệt đối vượt qua cái phía trước. Một trong những thứ nguy hiểm của vô tận hải chính là hải dương yêu thú, gọi tắt là hải thú. Chân linh đại lục yêu thú có hạn. Hải thú của vô tận hải lại vô hạn. Nếu chân linh đại lục có thể sinh ra một đầu yêu vương. Vậy thì số yêu vương mà vô tận hải sinh ra nhiều hơn vô số lần. Đương nhiên. Bởi vì vô tận hải quá lớn. Bình thường có tìm cũng không thấy được. Lần đầu tiên đến vô tận hải. Diệp Trần cũng cảm giác được gió ở đây thật lớn. Lớn đến nỗi có thể quét bay võ giả bão nguyên cảnh. Một ít nơi cuồng phong dày đặc. Khí lưu rõ ràng tạo thành phong nhận. Những lưới phong nhận này nhanh như thiểm điện. Sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Ngoại trừ những thứ đó ra. Thủy nguyên khí trên không vô tận hải dị thường dày đặc. Ngưng kết thành những giọt nước có giọt nước chỉ lớn chừng hạt gạo. Phản xạ ra hào quang ấm ánh. Có giọt nước so với một tòa núi nhỏ còn lớn hơn. Lơ lửng trên không trung. Chậm rãi di động. Đùng. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong giọt nước bổ ra chói mắt đến cực điểm. Diệp Trần không nghĩ đến giọt nước sẽ bắn ra tia chớp về phía hắn. Không kịp né tránh. Chỉ nâng tay trái lên. Phóng ra một đạo kiếm khí tiêu diệt tia chớp. Trên đường đi. Diệp Trần nhiều lần lọt vào sự tập kích của tia chớp. Cũng may sau khi có chuẩn bị thì việc tránh né cũng không khó lắm. Sau đó. Diệp Trần chứng kiến một màn kinh người. Lập tức khi một đầu phi cầm yêu thú bị tia chớp đánh trúng. Giọt nước liền nhào tới vây thi thể của nó lại. Chậm rãi phân giải. Hấp thu chất dinh dưỡng của nó. Chẳng lẽ những giọt nước này là ý thức của tự nhiên sao? Diệp Trần thầm than sự kỳ diệu của vô tận hải. Phía sau chừng 50-60 dặm, Ngạo Thành và Ngạo Sâm giống như giòi trong xương đuổi sát không buông. Đã 5 ngày 5 đêm rồi, tên này làm bằng sắt hay sao thế? Đây là lần đầu tiên Ngạo Sâm cảm thấy có chút nhục chí. Việc này đối với người của Ngạo gia được thừa kế huyết mạch Thanh Nhãn Bạch Lang mà nói. Quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Sói, là một loài động vật cực kỳ cứng cỏi, sẽ không đơn giản buông tha cho một việc gì đó. Ngạo Sâm không được vứt bỏ. Tâm tính của Ngạo Thành so với Ngạo Sâm thì cao hơn không ít. Đương nhiên hắn thanh nhãn truy tung giả. Nếu không có sự kiên nhẫn thì không được. Ngạo Sâm cười khổ nói. Vô tận hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chẳng lẽ chúng ta phải một mực đuổi theo sao? Tiểu tử này quyết tâm muốn chơi với chúng ta đến cùng đấy. Nói không chừng sau một khắc nữa là đã thành công rồi, chậm rãi chờ cơ hội đi. Ngạo Thành biết rõ Ngạo Sâm nói không phải là không có đạo lý. Nhưng trước khi gặp phải trở ngại liền buông tha cho mục tiêu. Đó không phải là tác phong của hắn. Cũng không phải là tác phong của thanh nhãn trung tung giả. Việc này đối với võ đạo của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Diệp đại ca, người có mệt không? Vương Xà ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu. Không việc gì. Ở trong mê vụ cấm khu, Diệp Trần đã liên tục tìm đường ra trong mấy tháng. Dưới loại tình huống không có hy vọng đó, hắn đều có thể vượt qua được. Lần này sao lại không thể kiên trì chứ? Hơn nữa cực tốc chạy đi trong 5 ngày 5 đêm này cũng không phải là không có thu hoạch. Ngoại trừ lục phủ ngũ tạng, hắn đã thành công khắc linh hồn ấm ký lên trên chân trái. Chỉ thiếu chút nữa thì đùi phải cũng đã lạc ấm thành công rồi. Bất quá, Diệp Trần tuy rằng không có việc gì, nhưng không thể không thừa nhận. Khoảng cách của song phương đang dần bị thu hẹp lại. Ngày đầu tiên, Diệp Trần có thể bỏ xa đối phương ra gần 2.000 dặm. Ngày hôm sau thì hơi kém một chút, bỏ xa được chừng 1.700 dặm. Ngày thứ ba là hơn 1.300 dặm. Ngày thứ tư giảm xuống còn 800 dặm. Ngày thứ năm nhiều nhất chỉ có thể kéo ra 300 dặm. Ngày thứ sáu đã không còn chống đỡ nổi nữa. Khoảng cách song phương ngay cả 100 dặm cũng không đến. Chỉ chừng 50-60 dặm, linh hồn lực lập tức sẽ cảm ứng được đối phương. Hiện giờ độ tinh khiết của tinh nguyên trong cơ thể ta, phỏng chừng ngay cả ba thành trước kia cũng không đạt được a. Thanh Liên chân nguyên sau khi tu luyện tới đệ thập tứ trọng, vô cùng tinh thuần. Hiện giờ tổng sản lượng chân nguyên của Diệp Trần cũng không giảm. Nhưng độ tinh khiết của nhiều nhất chỉ bằng với Thanh Liên kiếm quyết đệ cửu trọng. Cũng may kiếm quang phi hành thuật là căn cứ vào tốc độ công kích sáng tạo ra. Khi được tạo ra, yêu cầu đối với độ tinh khiết của chân nguyên cũng không cao lắm. Không thể không nói, người có độ tinh khiết chân nguyên cao, tốc độ công kích hơn người có độ tinh khiết chân nguyên thấp rất nhiều. Nếu không Diệp Trần gặp phải đại năng linh hải cảnh, còn đánh cái rắm gì nữa. Đương nhiên, độ tinh khiết của chân nguyên thấp thì cũng có ảnh hưởng đến tốc độ, chỉ có điều không rõ ràng như vậy mà thôi. 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Ngay khi vô tận hải vừa chào đón bình minh, khoảng cách của song phương gần đến trước nay chưa từng có. Lộ trình chỉ có 10 dặm. Đối với người bình thường mà nói, 10 dặm đường có lẽ sẽ phải đi một thời gian ngắn. Nhưng đối với Ngạo Thành và Ngạo Sâm mà nói, 10 dặm chỉ là trong một lần nháy mắt. Nếu không phải do Diệp Trần Thủy Chung vẫn bảo trì tốc độ thì bọn họ đã có thể đuổi kịp Diệp Trần rồi. Gần như vậy, ta xem ngươi tránh né công kích thế nào đây. Ngạo Thành vươn đôi tay ra, mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc nổ bắn ra, phảng phất như những xúc tu bằng sắt thép, bao phủ hướng phía trước của Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, trở tay búng ra một cái. Xíu ô, liên tâm kiếm khí mỏng như viên đạn bắn nhanh ra. Ba một tiếng đụng vào hộ thể chân nguyên của Ngạo Thành, ma sát ra hỏa hoa. Sau một khắc, chân nguyên liền vang lên tiếng bị phá tan. Kiếm khí trong cơ thể, bả vai Ngạo Thành bắn ra một tia máu. Vừa rồi nếu không có hộ thể chân nguyên ngăn cản, làm quỹ tích của kiếm khí bị trệch hướng, thì chỗ bị thương đã không phải ba vai mà là trái tim rồi. Trái tim một khi bị xuyên thủng, chính là đại biểu cho tử vong. Trừ phi có thánh dược gì đấy trong tay, hơn nữa còn phải được trị liệu ngay lập tức. Người này cực độ nguy hiểm, thân thể có chút cứng đờ, chân nguyên kết nối bị cắt đứt. Ngạo Thành đất mất đi sự không chế với xích sắt thanh hồng sắc. Hắn rốt cuộc cũng biết được Diệp Trần có không chỉ là tốc độ mà chiến lực của hắn cũng không thể nào khinh thường. Bản thân mình quả thật đã quá chủ quan rồi. Nhăn mày lại Diệp Trần, uy lực của liên tâm kiếm khí bước thẳng đến sinh sinh bất tức, nhưng không thể tưởng được lại bị hộ thể chân nguyên của đối phương làm chệch hướng quỹ tích. Như thế xem ra chiến lực của Ngạo Thành còn trên cả Vũ U Điền. Mà nếu lại để cho Diệp Trần đánh với Vũ U Điền một hồi thì tỷ lệ thắng cũng không thấp, chừng 6-7 thành. Tỷ lệ đánh chết chưa đến một phần. Đối phương hoàn toàn có thể bước ra bỏ chạy. Đi xuống cho ta. Ngạo Sâm đã phát động ra thế công. Một bàn tay chân nguyên khổng lồ phương viên mấy trăm trượng vươn ra. Vô số giọt nước bạo liệt. Tia chớp ngang trời. Hai người các ngươi nắm chặt vào đấy. Từ lúc ở vương gia cấm địa, Diệp Trần đã nhìn ra giữa vương mị và vương xà có sinh ra tình cảm với nhau. Cho nên giờ phút này để cho bọn hắn ở cùng một chỗ. Bản thân mình trái tay mang theo bọn hắn. Tay phải rút ra trường kiếm phỉ lục sắc. Một kiếm bổ trúng bàn tay chân nguyên khổng lồ. Oanh! Một đợt sóng xung kích cực lớn nổi lên. Kiếm quang bên ngoài cơ thể Diệp Trần nứt vỡ. Nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Bị sóng xung kích đẩy bắn đi xa ngược lại tốc độ của Ngạo Sâm lại giảm nhanh. Khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Diệp Trần bị thương. Độ tinh khiết của chân nguyên đã hạ xuống quá thấp. 10 thành chiến lực chỉ còn lại có 6-7 thành. Bất quá có bất tử chi thân nên chút thương thế đó cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hắc hắc, xem ngươi có thể sống được đến khi nào. Trông thấy Diệp Trần bị thương, Ngạo Sâm phảng phất như thấy được hy vọng, tinh thần đại chấn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Song phương cách nhau hơn 10 dặm. Liền liều hơn 10 chiêu. Diệp Trần tuy rằng khóe miệng chảy ra không ít máu tươi. Nhưng chiến lực lại không giảm chút nào. Căn bản không sợ bị thương. Không có khả năng. Ngạo Sâm lộ ra thần sắc giật mình. Trước kia ưu thế của hắn là 8 phần. Hiện tại rõ ràng vẫn là 8 phần. Chẳng lẽ những thương thế kia đối với hắn ngay cả chút ảnh hưởng cũng không có sao? Bên kia, Ngạo Thành lén lút tiếp cận đến ngoài Diệp Trần ba dặm. Xíu, ô. Trong cơ thể Diệp Trần đã tạo ra liên tâm kiếm khí mới, một ngón tay bắn tới. Liên tâm kiếm khí tốc độ cực nhanh. Ngạo Thành dưới sự bất đắc dĩ, đành phải liều mạng với Diệp Trần. Mà lần đối bình này, song phương ngang sức ngang tài. Cũng không phải nói Diệp Trần đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, mà là vì liên tâm kiếm khí về cơ bản không bị độ tinh khiết của chân nguyên ảnh hưởng. Cùng đánh chết hắn, sự khó chơi của Diệp Trần đã triệt để chọc giận Ngạo Thành. Hắn lớn tiếng nói với Ngạo Sâm. Hai người một trái một phải, liên thủ phát động công kích về phía Diệp Trần. Bên trái là mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc, bên phải là từng đạo trảo ảnh lục sắc. Phúc phúc. Diệp Trần mang theo hai người, hành động bị ảnh hưởng rất nhiều. Bị một sợi xiêm xích thanh hồng sắc bắn thủng sườn bộ, máu tươi vẩy ra ngoài. Quấn. Ngạo Thành co rụt bàn tay lại. Sợi xiêm xích bắn thủng Diệp Trần kia quấn lấy thân thể hắn dưới loại tình huống này. Biểu lộ của Diệp Trần vẫn không chút bận tâm. Mi tâm phồng lên. Linh hồn lực của hắn được thúc giục đến cực hạn. Nhanh chóng tìm được điểm yếu của sợi xiềng xích kia. Một kiếm chặt đứt. Mất đi ngọn nguồn, một nửa sợi xiềng xích quấn lấy Diệp Trần liền bị tan rã. Suy suy. Đồng thời khi Diệp Trần chặt đứt xiềng xích, lồng ngực của hắn cũng đã trúng hai đạo trảo ảnh. Da chóc thịt bong. Ngay cả xương cốt cũng suýt chút nữa đã đứt gãy. Bất chấp thương thế nơi ngực, trường kiếm phỉ lục sắc trong tay được Diệp Trần huy động đến mức tận cùng, ngăn cản mấy chục căn xiềng xích thanh hồng sắc. Xiềng xích hung ác bị gạt ra ngoài, lăng không bay múa, chỉ là đã bị đứt thành nhiều đoạn, làm cho những xiềng bị bắn ra càng nhiều hơn. Thương thế ở ngực và sườn đã khôi phục lại như cũ, nhưng sắc mặt của Diệp Trần rốt cuộc lại trở nên khó coi. Nguyên lai hai gã hắc y đội mũ rộng vành ở phía sau đã đuổi tới nơi. Lấy nhiều đánh ít, không sợ mất mắt sao? Một đạo côn ảnh bay ra, nện đứt tất cả xiềng xích thanh hồng sắc, cũng nện bay Ngạo Sâm ra ngoài hơn 10 dặm. Ai? Ngạo Thành theo tiếng nhìn lại.